Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn có bàn tay nhỏ bé đang đút cơm cho hắn. Hắn hận là thức ăn trong miệng của mình, tại sao không phải là nàng chứ? Nhưng mà không được, hắn không thể dọa cho nàng sợ hãi. Bây giờ hắn chỉ có thể đê tiền, lấy một cái lý do gọi là bị thương này để giữ nàng ở lại. Giọt nước mắt của nàng đã gây sức ép cho hắn. Hắn luyến tiếc cảnh nàng khóc, nhưng nó cũng làm lay động tâm hồn của hắn. Đây chính là lần đầu tiên nàng bật khóc trước mặt của hắn. 8 năm trước hắn bắt nạt nàng, cũng chưa từng nhìn thấy nàng khóc. Nhưng mà lần này bỗng dưng nàng lại khóc, khóc rất mướt như vậy, khiến hắn rất muốn biết có phải nàng hay khóc vì hắn hay không. 8 năm trước hắn đã xác định nàng thích hắn, bởi vì nàng nói nàng sẽ đối xử tốt với hắn. Tâm tình của cô bé nữ sinh không thể che giấu được, nhưng hiện giờ thì sao? Hắn không thể nào xác định được, hắn sợ hãi. Hắn không hy vọng trong cuộc tình này chỉ có hắn là tương tư đơn phương. Hắn cũng muốn có được tình cảm của nàng. Hắn hy vọng nàng sẽ nghe lời hắn. Hắn muốn tim của nàng chỉ có hắn. Tất cả chỉ đều thuộc về một mình hắn mà thôi. Hắn nên làm như thế nào mới có thể chạm đến được lòng của nàng đây? Là quyến rũ nàng, khiến cho nàng do dự, dành cả trái tim của mình cho nàng. Liệu là đã đủ hay chưa? Đột nhiên chiếc di động trên bàn của Hàn Tiểu Dạ reo lên. Vì di động gần chỗ của hắn ngồi hơn, nên hắn nhanh tay cầm lấy điện thoại, muốn đưa cho nàng. Lại nhìn thấy trên màn hình hiện lên một cái tên của đàn ông, làm cho hắn thay đổi sự chú ý, bắt máy. Alo. Alo cái gì alo chứ? Hắn không nhìn thấy được chủ nhân của chiếc di động đang ngay trước mặt hắn hay sao? Hàn Thiệu Giá tròn mắt, nhìn hắn tự tiện giúp nàng nghe điện thoại thì thúc giục nói. Đưa máy đây cho tôi. Thế nhưng Đường Tuấn Ân làm như nghe không thấy. Chưa biết đối phương là người đàn ông nào, làm sao hắn có thể đưa di động cho nàng được chứ? Thiệu Giá bề bộn nhiều việc, cô ấy đang đút cơm cho tôi. Đừng toàn ăn. Nàng tức giận. Cái gì mà đút cơm cho hắn? Nói chính xác là phải nói hắn bị thương. Nàng không thể không giúp hắn đút cơm. Rõ ràng là hắn muốn khiến người kia hiểu lầm mà. Đừng toàn ăn giơ chân ngăn cản nàng. Tiếp tục nói ra những lời khiến cho nàng tức giận. Tôi có quan hệ gì với Tiểu Dạ sao? Câu hỏi này có vẻ đầy thù địch. Đủ để chứng minh cả đàn ông kia thích nàng. Tôi là người đàn ông của cô ấy. Hắn công khai thể hiện sự kiêu hãnh. Đối phương nghe xong lại tưởng chừng như là có sét đánh ngang tai. Hàn Thiệu Dạ cũng kinh ngạc thở dốc. Cứ như đem không khí của một đời dùng luôn trong một lần này, sụi lơ cả người ai oán ngồi xổm dưới đất. Thật là quá đáng. Không biết là ai gọi tới, nhưng sự trong sạch của nàng đều đã bị hắn hủy hoại mất rồi. Cầm lấy đi. Hai má của Hàn Thiệu Dạ trắng bệch, nàng tức dậy giành lấy di động, màn hình biểu thị cuộc gọi chấm dứt. Tắt máy rồi anh còn đưa tôi làm gì? Nàng cắn cắn môi ấn lại xem, muốn xem thử người gọi điện bị hiểu lầm là ai. Là bạn Lâm ư? Cậu ta thích em sao? Hàn nghiến răng nghiến lợi nói ra những chữ này. Đúng vậy, ai ấy thích tôi đó. Thật ra người đó chỉ là bạn cùng lớp với nàng, nhưng nàng sẽ không ngốc đến nỗi nói rõ với Đường Tuấn Ân. Anh ấy đối xử rất tốt với tôi. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên để cho anh ấy làm bạn trai của tôi hay không đó. Bạn trai ư? Đường Tuấn Ân nghe xong thì tức giận nói. Em là của anh. Hắn lại muốn nói, nàng là cô dâu nuôi từ bé của hắn có đúng không hả? Tôi cũng không thừa nhận tôi là của anh nha. Hàn Tiểu Dạ suy nghĩ, nghĩ xem vì sao hắn lại nói nàng là của hắn. Hắn yêu nàng sao? Nhưng cuối cùng chung quy lại, nàng vẫn cho rằng hắn đối với nàng chính là sự chiếm hữu. Xem nàng giống như tài sản cá nhân chỉ thuộc vào quyền sở hữu của hắn. Nàng sẽ không tự mình đa tình. Chỉ có thần kinh có vấn đề mới nghĩ đến chuyện hắn thực sự là yêu thương nàng. Nghĩ như vậy, nàng cũng cảm thấy an tâm hơn, sẽ không giống như là lần trước bị tâm hoảng ý loạn. Đừng Tuấn Ân không nói gì tự rót một chén nước uống. Không phải là hắn đồng tình với cách nghĩ của nàng, mà là mặc kệ nàng. Đúng vậy, hắn mặc kệ nàng. Hắn đã xác định rõ ràng nàng là của hắn. Mặc kệ nàng có nói cái gì, nàng cũng đều không có cơ hội để mà kháng cự. Hàn Tiểu Dạ nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh rồi tức giận nói. Anh là đồ dã man. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là của anh. Anh dã man ư? Đường Tuấn Ân nhíu mi lại. Vậy thì được. Anh sẽ theo như em mong muốn, làm một chút chuyện dã man vậy. Anh định làm gì? Bắt đầu rồi có phải hay không? Hàn muốn bắt đầu khi dễ nàng rồi có đúng hay không? Hàn Tiểu Dạ nhanh chóng lùi về phía sau, bày ra vài chiêu thức võ công. Đường Tuấn Ân nở ra nụ cười, cảm thấy dáng vẻ sợ hãi của nàng thật là đáng yêu. Hắn nhịn không được tiến về phía trước. Nhéo nhéo hai cái má mềm mại của nàng, thể hiện sự yêu thương đối với nàng. Tiểu Dạ, anh yêu em. tình yêu một cách cuồng bạo. Tình yêu cuồng bạo ư? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net